Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, nghèo khó ngu già. Đưa quá hư bữa ăn, nhét đầy cái bao tử về sau, lên chỉ nghỉ ngơi hơn nửa giờ liền vội vàng tiến đến xạ kích câu lạc bộ luyện tập súng ống. Không dám có một chút buông lỏng. Ở trên ngàn phát cho ăn nuôi cùng ngày qua ngày kiên trì dưới. Trước mắt hắn xạ kích trình độ rốt cục đạt đến đan. Smith cho rằng tuyến hợp lệ, cố định cái bia nhất là không sai. Một lần lại một lần máy móc phản phục luyện tập về sau. Hắn cất kỹ súng lục, cưỡi có quỹ công cộng xe ngựa đến cách đầu lão sư Gô Vanh trụ sở phụ cận. Dùng 10 phút đồng hồ đi tới trước cổng chính phương. Tiếp theo, hắn thay đổi vừa phơi tốt kỵ sĩ luyện tập phục, theo chạy bộ, nhảy dây, cử tạ, sâu ngồi xổm các loại hạng mục một mực luyện đến bộ pháp cùng gia quyền. Luyện được mồ hôi chảy xuôi, thân thể mỏi mệt, nghỉ ngơi 15 phút, tóc vàng trắng tóc mai, mặt mũi tràn đầy gió sương Gô Vanh móc ra đồng hồ quả quýt. Ba theo mở, nhìn thoáng qua. Theo lúc đầu đến bây giờ, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng, chỉ ở thay đổi phương thức huấn luyện cùng lên một ít động tác không quy tắc thời điểm mới mở. Miệng nhắc nhở hai câu, lên thở hổn hển, không dám trực tiếp nghỉ ngơi, vừa đi vừa về để thong thả đoạn này thời gian cách đấu luyện tập ở trên người hắn nhất trực quan. Phản ứng liền là làn da đen không ít, biến thành cái gọi là màu lúa mì. Gô Vanh cất kỹ đồng hồ quả quýt, đứng tại phòng ốc phía sau thô kệch sân luyện tập bên cạnh. Hai tay ôm ngực mà nhìn xem lên buông lỏng, an tĩnh như là một tôn đá cẩm thạch pho tượng. Lão sư, ngoại trừ tay không cách đấu, người sẽ còn dạy ta làm sao sử dụng trực kiếm, đại kiếm, thư kiếm cùng trường thương sao? Vừa tiêu hóa xong, chiêm bạc ra, ma dược lên tâm tình không tệ. Chủ động hỏi một câu, hắn tại Gô Vanh cất giữ trong phòng thấy qua trực kiếm, thư kiếm nhóm vũ khí cùng giáp ngực, toàn thân giáp, biết đối phương không chỉ có am hiểu tay không cách đấu. Tầm ánh nắng Gô Vanh dương mắt quét hắn một chút, tiếng nói trầm thấp nói ra, người học này chút không có một chút tác dụng nào, chúng nó đều là lạc hậu hơn thời đại sự vật. Về sau chỉ có thể tồn tại ở nhà bảo tàng cùng tư nhân cất giữ thất. Hắn im lặng mấy giây, lại ngữ khí tang thương bồi thêm một câu. Chúng nó bị đào thải, ngươi nên coi trọng là súng ống. Dù cho cách đấu, cũng chỉ là phụ trợ. Lên ngắm nhìn dáng vẻ già nua thâm trọng cách đấu lão sư. Cười một tiếng, ta cũng không cho rằng như vậy. Tất cả đại thần, tất cả nghị viên, tất cả tướng quân đều cho rằng như vậy. Gô Vanh cắn hàm răng nói ra. Lên dừng bước, làm bộ chính mình là tại đánh chữ. Như cái chân chính bàn phím cường giả một dạng chậm rãi mà nói. Không, chúng nó chỉ là thối lui ra khỏi chính diện chiến trường. Còn có mặt khác tác dụng. Vì cái gì cách đấu phải cùng súng ống trở thành mặt đối lập. Chúng nó hoàn toàn có khả năng dung hợp lại cùng nhau. Ta tin tưởng càng linh hoạt càng nhanh nhẹn có được càng nhanh phản ứng người có thể tốt hơn phát. Huy súng ống tác dụng, trông thấy yên lặng Gô Vanh con mắt một chút trở nên sắc bén. Lên cảm thấy đắc ý tiếp tục nói, vũ khí khác cũng không có bị đào thải. Chỉ là cần làm nhất định cải tiến, để chúng nó càng thêm tiện cho mang theo. Chấm ngoặc kép, chúng ta có khả năng tổ chức một nhánh tính cơ động mạnh vô cùng đội ngũ. Vòng qua chính diện chiến trường, lao thẳng tới kẻ địch phía sau, lao thẳng tới bọn hắn trung tâm. Tại đây loại tiểu quy mô tập kích trong chiến đấu, có được xuất sắc năng lực chiến đấu, am hiểu đủ loại vũ khí chiến sĩ có thể phát huy tương đối quan trọng tác dụng. Người có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Hắn phát huy cái gì đều hiểu một điểm bản sự, đem trên địa cầu lính đặc chủng phương thức chiến đấu chờ lung tung hỗn hợp lấy miêu tả đi ra. Goveng hô hấp không biết chừng nào thì bắt đầu trở nên to khỏe. Hắn đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, tựa hồ không nguyện ý đánh vỡ tưởng tượng ra được hình ảnh. Lên liếc một cái phản ứng của đối phương, âm thầm hắc một tiếng, hắng giọng, ra vẻ cẩn thận nói, lão sư, ngươi cho rằng ta ý nghĩ thế nào? Có hay không khả năng thực hiện? Goveng thân thể rõ ràng run rẩy một cái, phảng phất cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại. Hắn nhìn chằm chằm lên liếc mắt, trầm thấp mở miệng, ngươi nghỉ ngơi hiệu quả rất không tệ. Hiện tại liền đem trước đó luyện tập toàn bộ làm lại 10 tổ. A, lên một mặt mờ mịt, rất nhanh, lần nữa bắt đầu chạy bộ hắn tỉnh ngộ lại, ở trong lòng điên cuồng hò hét nói, 10 tổ, lão sư, không cần a, ta không cần dùng loại phương thức này, ăn mừng, chính mình triệt để tiêu hóa hết, chiêm bạc ra. Ma dược, uy, ngươi liền không có cái gì xúc động sao? Nhìn xem Plain chạy hướng sân huấn luyện mặt khác một bên. Goveng bỗng nhiên buông ra vây quanh hai tay, dùng đơn trưởng bưng kín gương mặt. Ánh mắt của hắn gấp đóng chặt lại, nếp nhăn trên mặt khắc sâu mà bắt mắt. Lại một lần kém chút mệt mỏi nôn Plain tắm rửa qua. Thay xong quần áo, cùng y nguyên yên lặng cách đầu lão sư Goveng cáo biệt. Cưỡi công cộng xe ngựa rời đi đối phương trụ sở. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới bến tàu khu Ác Long quán ba, dự định đi dưới mặt đất thị trường giao dịch hiểu rõ phi phàm tài liệu giá cả cũng mua sắm chế tác bùa chú vật phẩm. Trên đường, lên bận tâm mang theo người tiểu kim khố, dáng chống đỡ lấy không dám đi ngủ, vô cùng khó khăn chống đến mục đích, đến cho ủy thác lưu 4 bảng số dư. Ta có thể vận dụng chỉ có 3 bảng 5 thun. Hắn sờ một cái trong túi quần tiền mặt, cầm lấy thủ trưởng, đi ra xe ngựa. Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây. Hoàng hôn sáng bóng nhuộm dần lấy tất cả phòng ốc. Ác Long trong quán rượu, Quyền Anh, cùng chó bắt chuột, tranh tài đang ở thêm nhiệt. Xuyên qua snooker thất, xuyên qua tầng tầng gian phòng. Lên tiến nhập dưới mặt đất thị trường giao dịch, hắn tả hữu đánh giá liếc mắt, không có phát hiện luôn luôn phát triển tại nơi này quái vật Ademison. Niu không phải nói toàn bộ nhờ Ác Long quầy rượu ông chủ tư triều bởi vì thu lưu cho một miếng ăn quái vật mới có thể sống sót sao? Lên cảm thấy nghi ngờ tự nói một câu, làm một tên trực đêm giả, hắn đối những chuyện tương tự có đầy đủ cảnh giác. Thế là tới gần thủ tại cạnh cửa tráng hán, mở miệng hỏi, Ademison đâu? Tên kia tráng hán không mang theo dáng tươi cười trả lời, không biết tránh ở cái góc nào đi ngủ. Hắn gần nhất vốn là như vậy, một mực nằm phát run, một mực la hét, chết rồi, chết rồi, đều là thi thể, đều phải chết. Hắn lại nhìn thấy cái gì hình ảnh, gặp cái gì kích thích. Lên nhíu mày, cẩn thận hỏi thăm vài câu, nghĩ muốn biết rõ ràng Ademison ở nơi đó đi ngủ. Nhưng thủ vệ cũng không biết, chờ ta làm xong, dùng xem bói phương pháp tìm hạ hắn, nhìn hắn đến tột cùng gặp cái gì. Lên ghi lại chuyện này, cất bước hướng đi thị trường giao dịch cuối hai cái gian phòng một trong. Theo Niu giảng, bên trái gian phòng dùng cho vay mượn cùng trả lại, phía bên phải gian phòng là buôn bán cùng thu mua chân quý vật phẩm nơi trốn, bao quát phi phàm tài liệu. Gõ mở phía bên phải phòng môn, lên phát hiện nơi này cách thành nội ngoại hai ở giữa. Gian ngoài có 3 tên khách hàng đang đợi, hắn đè thấp nửa cao tơ lụa mũ già, dựa theo trình tự ngồi xuống cái kia 3 tên khách hàng đằng sau. Thân thể nghiêng về phía trước, ấn lấy thủ trưởng, yên lặng chờ đợi, cũng không lâu lắm, ngăn cách chi cửa mở ra, đi ra một vị xuyên xanh xám sắc công nhân bến tàu trang phục khách hàng. Hắn cúi đầu, vội vàng rời đi, không có làm mảy may dừng lại, lên nhường bên trái răng khẽ chọc 2 lần, dùng linh thị nhìn hắn, nhìn mặt khác ba vị khách hàng vài lần, không có phát sinh có cái gì quá mức dị thường địa phương. Dĩ nhiên, nhất định bệnh nhẹ vẫn là tồn tại. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục đến phiên hắn. Hắn mở ra ngăn cách môn, đi vào điểm dầu hỏa đèn phòng trong, khóa trái nhà ở môn. Hắn ngồi vào thuộc về khách hàng trên ghế, nhìn đối diện mang màu đen mũ mềm lão giả nói: "Ta muốn biết các ngươi có nào phi phàm tài liệu, phân biệt là giá cả bao nhiêu?" Tên lão giả kia gương mặt cơ bắp rủ xuống, khóe mắt nếp nhăn rất sâu, nhưng dáng người tương đương khôi ngô, mà đối với Glenn yêu cầu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì rất nhiều khách hàng tại xác định có nào đó dạng phi phàm tài liệu trước, là không nguyện ý để người ta biết hắn nghĩ mua gì. Bình thường đều hy vọng toàn bộ giới thiệu. Lão giả lật đến bản bút ký mới nhất vài trang, nhìn lên liếc mắt, cầm lấy trước mặt trưng bày mật rượu nhấp khẩu nói: "Thủy quỷ não tổ chức, xem hoàn chỉnh trình độ, 3 bảng đến 15 bảng không giống nhau. Tinh thủy tinh mỗi 50 khắc 150 bảng. Phong hậu thảo một gốc 200 bảng. Trưởng thành đốm đen ếch xanh, mỗi cái 170 bảng. Mặt người hoa hồng, 280 bảng. Chỉ có một đóa." Lên khống chế lại tự thân cảm xúc phản ứng, yên tĩnh nghe xong lão giả giới thiệu. Mà như thế một cái dưới đất giao dịch vậy mà chỉ có không đến 30 loại phi phàm tài liệu. Sờ một cái trong túi quần 7 bảng tiền mặt, lại suy nghĩ một chút chính nghĩa tiểu thư đối 1.000 bảng thái độ. Lên yên lặng đứng dậy, thở dài nói: "Thật đáng tiếc, không có ta mong muốn." Không đợi lão giả hỏi thăm, hắn tốc độ cao quay người, mở ra ngăn cách chi môn, đi ra ngoài, hồi trở lại đến dưới đất thị trường giao dịch. Lên nhìn phía trước, ngây người mấy giây, ở trong lòng cười khổ cảm khái một câu: "Ta đại khái là nghèo nhất che giấu tổ chức boss." Cái này khiến hắn càng thêm kiên định theo trực đêm giả bên trong thu hoạch được tài liệu hoặc là tìm chính nghĩa. Người treo ngược trao đổi ý nghĩ, vòng quanh dưới mặt đất thị trường giao dịch xoay chuyển hai vòng, lên chọn mua chế tác bùa chú tài liệu, tỉ như bán thành phẩm ngân phiến, tỉ như đối ứng nghi thức cần thảo dược bột phấn cùng tự nhiên khoáng thạch. Tổng cộng bỏ ra hắn một bảng 15 thun, tiền riêng tổng cộng còn lại 5 bảng 10 thun, bỏ đi ủy thác số dư, còn có một bảng 10 thun. Lên tính nhẩm lấy tài chính của mình tình huống, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, này là bởi vì chính mình mới công việc một cái nhiều tháng nguyên nhân. Nếu như đem thời gian kéo dài đến một năm, hơn 100 bảng còn có thể tích lũy đi ra. Lại có 2 tuần, liền phải nói cho Banson cùng Melissa, ta tiền lương nhiều 3 bảng, có thể thuê việc vặt nữ bộc. Như thế liền không có tiền riêng. Lên vừa nghĩ vừa hướng đi dưới mặt đất thị trường giao dịch cửa chính. Đúng lúc này, hắn trông thấy thân mặc màu đen cổ điển trường bào New chậm rãi tiến đến. Toàn bộ lấy lòng rồi. New cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Đúng thế, Lên thản nhiên trả lời. New liền xách một tiếng. Ngươi tới thật là sớm. Đây là bởi vì ta còn đói bụng, mà ngươi đã hưởng dụng quá muộn bữa ăn. Lên vô cùng tùy tiện cùng New hàn huyên. Qua một hồi, khoác lên hải quân sĩ quan phục ác long quán ba ông chủ tư triều bởi vì từ bên ngoài tiến đến, biểu lộ ngưng trọng tới gần hai người, đè thấp tiếng nói, ta cần muốn các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra? Nêu một chút trở nên nghiêm túc, lên cũng không tự chủ được nhấc lên một lòng. Tóc lâu rối bời, trên người có nồng đậm mùi rượu tư triều bởi vì trầm giọng hồi đáp. Có cái đại phạt giả, tiểu đội thành viên tại phụ cận không kiểm soát. Chúng ta nhất định phải tại hắn đối với người bình thường tạo thành tổn thương trước giải quyết hắn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.